Chương 2890, chân đế như sâu kiến, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Đối mặt khắc thạch chân đế ba người bọn họ liên thủ, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua mà thôi. Quyền kình phun một cái, phanh một tiếng vang lên, tại quyền kình trong nháy mắt xuyên kích hết thảy, vạn pháp đại đạo, thời gian không gian, tại quyền kình phun một cái trong nháy mắt, hết thảy đều giống như bị đánh xuyên một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bản nguyên ấn, kim mãn miệng lớn, tại oanh trong một tiếng nổ vang này lập tức vỡ nát, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát truyền vào trong tai của mọi người, tại trong từng trận âm thanh vỡ nát này, quyền kình không chỉ là đánh nát bản nguyên ấn, kim mãn miệng lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ quyền kình là đánh xuyên hết thảy, nghiền nát tất cả, tại trong thanh âm phanh, phanh, phanh này, chỉ gặp khắc thạch chân đế thân thể lập tức bị đánh xuyên, tại trong phanh âm thanh này, bị một quyền xuyên ngực thân thể ngay sau đó lập tức vỡ nát rơi, trong một chớp mắt, vô số đá vụn bay tán loạn, phải biết, khắc thạch chân đế thân thể cứng rắn như ngọc, xuất thân từ thông thiên thạch tộc hắn, thân thể của hắn có được vô thượng thần thông, danh xưng là đao thương bất nhập, nhưng là, lại tại trong một chớp mắt này bị đánh xuyên lồng ngực, toàn bộ thân hình bị đánh trúng vỡ nát, thân thể bị đánh trúng vỡ nát, khắc thạch chân đế ngay cả kêu thảm cũng không kịp, so sánh với khắc thạch chân đế đến, thân thể hóa thành to lớn vô cùng kim mãn chân đế, tại thời khắc này đánh xuyên thân thể của hắn thời điểm, là như mãn xà một dạng chi một tiếng hét thảm, nhưng là, quản chi kim mãn chân đế thân thể to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, riêng là miệng lớn há miệng ra liền có thể nuốt rơi thiên địa, nhưng mà, một quyền băng xuống, do đầu lâu bắt đầu vỡ nát, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ to lớn vô cùng thân thể đều bị đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt này, vô số kim phấn phiêu tán mà đi, tại Lý Thất Dạ dưới một quyền, kim mãn chân đế cả người bị ép thành kim phấn, như là trong chớp mắt này, tan thành mây khói một dạng, Lý Thất Dạ một quyền này tựa như là vỡ nát hết thảy, đánh xuyên tuyên cổ, tại một quyền này đánh xuyên xuống, tính cả không cùng chi tiếp xúc bảo nguyên chân thần cũng là bị đáng sợ vô cùng quyền kình đánh trúng, tại phanh trong một tiếng nổ vang, nghe được bảo nguyên chân thần a một tiếng hét thảm, quyền kình trong nháy mắt đánh xuyên bộ ngực của hắn, trước ngực hắn bảo nguyên như hồ nước một dạng kia trong nháy mắt bị đánh xuyên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp bảo nguyên chân đế một đôi mắt trợn trừng lên, thân thể thẳng tắp ngã xuống, tại trong phanh một tiếng, thân thể của hắn nặng nề mà té lăn trên đất, trong chớp mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, tất cả học sinh đều miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cứng ở nơi đó, đây đối với tất cả học sinh tới nói, quá mức rung động, dưới một quyền, vỡ nát khắc thạch chân đế, ép diệt kim mãn chân đế, đồng thời cũng là đánh chết bảo nguyên chân thần, một quyền chi oai này, là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình, đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình, một quyền giết một thần hai đế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng đây là chân đế, một quyền như này, vậy đơn giản tựa như là truyền kỳ một dạng, thậm chí có thể coi như thần thoại được truyền tụng, một quyền băng giết hai vị chân đế, một vị chân thần, một quyền chi uy này, trong chớp mắt này, cũng làm cho kim bồ chân đế không khỏi đồng tử co rút lại một chút, trong nội tâm không khỏi hơi nhúc nhích một chút, thực lực này, đã là xa xa vượt ra khỏi hắn lường được, đây là thật sao? Quản chi là tận mắt thấy một màn này, y nguyên có học sinh cảm thấy như mộng như ảo, cũng không khỏi cảm thấy mình là hoa mắt, đó cũng không phải thật, là thật. Lúc có học sinh ngửi thấy mùi máu tươi thời điểm, không khỏi rung lên một cái, trùng mình, nhịn không được liếm lấy một chút phát khô bờ môi, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhìn, ngay lúc này, có học sinh hét to một tiếng, nói ra, còn chưa chết hẳn. Mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp khắc thạch chân đế thân thể vỡ nát kia vậy mà cũng nghe đến rắc, rắc, rắc thanh âm vang lên, đã hóa thành đá vụn thân thể lại là chắp vá đứng lên, chỉ gặp hắn thân nhảy lên quang mang, tựa như là sinh mệnh chi quang tại chữa trị lấy hắn đã thân thể vỡ nát. Mà cùng lúc đó, hóa thành kim phấn kim mãn chân đế, thân thể của hắn nay đã là hóa thành kim phấn theo gió phiêu tán mà đi, nhưng là, ở thời điểm này, chân đế quang mang chiếu sáng, chỉ thấy thiên địa ở giữa nổi trôi vô số hạt ánh sáng một dạng, hạt ánh sáng này nhận lấy chân đế lực lượng dẫn dắt, tất cả ánh sáng hạt đều đem kim phấn hội tụ ở cùng nhau, ngưng tụ thành hình tượng, ngoại trừ kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế đều tại chết mà phục hồi như cũ bên ngoài. Chỉ gặp bị đánh xuyên lồng ngực bảo nguyên chân thần, hắn trong lồng ngực cũng nhảy lên giống như hổ phách quang mang, mười phần mê người, Heo hổ phách quang mang nhảy lên, lấy rất nhanh tốc độ ngưng tụ thành hồ nước, đây chính là hắn bảo nguyên, trong thời gian ngắn ngủi lại khôi phục lại. Nghe được tư thanh âm vang lên, bảo nguyên chân thần lồng ngực bảo nguyên đang khép lại miệng vết thương của hắn, kim mãn chân đế bọn hắn còn chưa chết hẳn. Nhìn thấy một màn này, có học sinh không khỏi hét to một tiếng, trong thanh âm có kinh hỉ. Nhìn thấy kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế bọn hắn bắt đầu khôi phục, không biết có bao nhiêu học sinh vì đó thở dài một hơi. Dù sao, hai vị chân đế, bị một quyền đánh giết, đây đối với bọn hắn tới nói, rung động quá lớn, cường đại như kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế, đều không tiếp nổi Lý Thất Dạ một quyền mà nói, đều chết thảm tại Lý Thất Dạ dưới một quyền mà nói, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, sự thực như vậy, thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Dù sao, bọn hắn là chân đế, muốn chém giết chân đế, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy kim mãn chân đế bọn hắn chậm rãi khôi phục lại, có học sinh không khỏi nhẹ nhàng nói, lời này cũng không biết là đang an ủi chính mình, hay là vì khắc thạch chân đế bọn hắn cổ vũ sĩ khí. Dù sao, tại dưới một quyền bị băng giết, coi như không có đem kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế bọn hắn triệt để giết chết, nhưng, cái này đã đầy đủ rung động lòng người, đối với khắc thạch chân đế. Kim mãn chân đế bọn hắn đến, đã kích như vậy cũng là cũng đủ lớn, ở trong bọn họ, khôi phục nhanh nhất vậy mà không phải làm chân đế kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế, mà là bảo nguyên chân thần. Theo đạo lý tới nói, bất luận là trên sinh mệnh lực hay là sức thừa nhận, chân thần đều kém xa chân đế, đổi một câu nói, chân đế càng khó giết chết hơn, nếu như chân đế bị thương, hắn chỗ khôi phục tốc độ là vượt xa chân thần. Nhưng là, tình huống như vậy lại không thích ứng bảo nguyên chân thần. Nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp trong nháy mắt, bảo nguyên chân thần trước ngực bảo nguyên liền lập tức đem bảo nguyên chân thần cứu sống tới. Ngay sau đó, nghe được ông một tiếng vang lên, bảo nguyên chân thần trước ngực bảo nguyên tựa như nước hồ dập dờn một dạng, phát ra quang mang bao phủ tại kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế trên thân. Nghe được tư thanh âm vang thẳng dân, chỉ gặp bảo nguyên chân thần bảo nguyên tại vì kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế chữa thương. Một màn này, để rất nhiều người thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đổi lại những người khác mà nói, dưới loại tình huống này, hẳn là chân đế là chân thần chữa thương mới đúng, nhưng là, bây giờ lại là bảo nguyên chân thần vì khắc thạch chân đế bọn hắn chữa thương. Quả nhiên như là truyền thuyết một dạng, bảo nguyên chân thần từng chiếm được kỳ ngộ, có được một cái vô cùng thần kỳ bảo nguyên. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi thán phục một tiếng, bảo nguyên chân thần có thế nhanh như vậy được cứu sống lại. Chính là bởi vì hắn nắm giữ tất cả trên khối bảo nguyên này, hiện tại khối bảo nguyên này cũng đang vì khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế hai người chữa thương. Chân đế tốc độ khôi phục vốn là rất nhanh, tại bảo nguyên tương trợ xuống, khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế thương thế khôi phục được nhanh hơn, nay đã vỡ nát hóa thành bột phấn bọn hắn. Lúc này không chỉ có đã là ngưng tụ thành hình người, thân thể của bọn hắn vết thương cũng chậm chậm tan mất, huyết khí bắt đầu khôi phục bình thường. Một quyền này đánh xuống, khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế bọn hắn là tổn hao rất nhiều tinh lực, coi như bọn hắn có thể trị liệu tốt thương thế, nhưng là, muốn khôi phục huyết khí, đều là không có việc dễ dàng như vậy. Nhưng là, hiện tại có bảo nguyên chân thần khối này bảo nguyên tương trợ, trong thời gian ngắn ngủi, huyết khí của bọn hắn khôi phục được đặc biệt nhanh chóng, đích thật là một khối đồ tốt. Nhìn thấy bảo nguyên chân thần tại vì khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế chữa thương, Lý Thất Dạ tiến lên một bước. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khen một tiếng, có thể là đến Lý Thất Dạ như thế khen một tiếng, điều này nói rõ bảo nguyên chân thần khối này bảo nguyên, đó đích xác xác là một kiện 10 phần khó lường đồ vật. Liền trên Lý Thất Dạ trước một bước thời điểm, Kim Bồ chân đế lập tức một bước tiến lên, ngăn tại khắc thạch chân đế bọn hắn trước đó, ngăn trở Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, Kim Bồ chân đế là sợ Lý Thất Dạ thừa dịp bảo nguyên chân đế bọn hắn chữa thương thời điểm xuất thủ, dù sao. Hiện tại là kim mãn chân đế bọn hắn thời điểm suy yếu nhất, đến phiên ngươi xuất thủ sao? Gặp Kim Bồ chân đế chặn lại đi lên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kim Bồ chân đế thật sâu hít thở một cái, chìm ở đạo tâm, chậm chậm nói ra, vậy tại hạ không biết tự lượng sức mình, nguyện hướng đạo huynh lĩnh giáo một chiêu. Ở thời điểm này, Kim Bồ chân đế đối với mình thực lực đều không có lòng tin, nhưng là, tại trong lúc mấu chốt này hắn không thể lâm trận đào thoát. Hắn không thể nói vào lúc này đào tẩu, làm chân đế, nếu như không đánh mà chạy, vậy tất sẽ trong lòng của hắn lưu lại một đời đều không thể xóa đi bóng ma, sẽ để cho hắn cả một đời sống ở dưới bóng ma này, cái này không chỉ có sẽ để cho hắn cả một đời nửa bước không vào, thậm chí có khả năng dao động đạo tâm của hắn. Huống chi, làm chân đế, ở thời điểm này, Kim Bồ chân đế cũng không có khả năng vứt bỏ đồng bạn của mình mà chạy trốn. Nếu như ở thời điểm này hắn vứt xuống Thất Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế bọn hắn đào tẩu mà nói, như vậy hắn sẽ bị thế nhân trò cười, thiên hạ không có hắn nơi sống yên ổn, đồng thời, cũng sẽ để hắn sư môn uy nghiêm tận ném, để sư tôn hắn lan thư tài thánh mặt mũi quét rác. Cho nên, Quảng Chi biết rõ không địch lại, Kim Bồ chân đế duy nhất có thể làm chính là kiên trì nghênh chiến. Tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Kim Bồ chân đế, chí ít Kim Bồ chân đế là tám cung chân đế, sau Khắc Thạch chân đế bọn hắn không biết cường đại bao nhiêu, có lẽ, Kim Bồ chân đế có thực lực đánh với Lý Thất Dạ một trận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.